cái kia ngự nam ma tôn nữ tu cũng là ăn nói khéo léo chi nhân. Trả lời lại một cách mỉa mai nói người khác đều hy vọng diệt tiên kiếp lôi tới càng nhỏ càng tốt. Các ngươi lại hy vọng kiếp lôi đại. Ta hỏi ngươi là mục đích gì? Cô gái này nói cũng là có lý, đem đọa thời tiết một hơi ra không được, thẳng mắt trợn trắng. Luyện khí tôn hoàng hạo gần đây chút ít năm không ít cùng ma tu việc buôn bán. Hai bên đều biết. Cho nên một phát răng vàng cười nói mọi người hôm nay tới quan sát. Đều là hy vọng diệp tiên thuận lợi độ kiếp. Mục đích đều là đồng dạng. Làm gì vi chút ít không thể làm chung sự tình tranh chấp. Ảnh hưởng lớn ra cảm xúc việc nhỏ, vạn nhất ảnh hưởng đến diệp tiên độ kiếp, cái kia lỗi có thể to lắm. Bên kia đao kiếm ổ U Dương Tuấn bình thường là cùng luyện khí tôn đối nghịch đấy. Hắn mở miệng nói hoàng lão huyện. Ngươi gần đây có phải hay không thường xuyên đi Vân Diêu bên kia? Nghe nói ngự nữ ma tôn sương sớm nhân duyên sẽ rất là náo nhiệt a. Không biết ngươi đi mấy lần nha? Hắn cái này vừa nói, đang ngồi thương nam bọn người đều hóng cười rộ lên. Mà ngay cả không ít Vân Diêu người cũng là cười ha ha. Bất quá cái kia ngự nam ma tôn phong cách ngược lại là đặc biệt. Đối với loại sự tình này chẳng những không biết là khó chịu nổi. Phản vẫn lấy làm quang vinh. Mới vừa nói lời nói nữ tử đứng lên ôm quyền nói lộ thủy nhân duyên hội quản mời tứ phương đạo hữu. Bất kể là tu ma tu đạo. Cũng có thể đi nhạc điên cảnh tham gia. Mấu chốt là tu vị. Tại hạ ngự nam ma tôn tôn chủ trợ lý Hồ Miêu. Hoan nghênh đang ngồi thương nam đạo hữu tiến đến nhạc điên cảnh. Nàng như thế thản nhiên diễn xuất. Tất cả mọi người không tốt lại cười. Đương nhiên cũng có không thiếu thương nam tu sĩ động tâm tư. Quay đầu lại đi Vân Diêu nhạc điên cảnh tìm vui cười. Vậy thì không tại trong quyển sách bàn giao. Thành trên đầu tường mọi người nói chuyện công phu. Ngày đó không đã hoàn toàn tối ôm ôm. Rõ ràng là buổi sáng. Lại phản phất đi tới không trăng đêm tối. Đưa tay không thấy được năm ngón. Chỉ có tại Hắc Vân Trung có điện xà nổ tung thời điểm. Tài năng trông thấy phụ cận người mặt. Mọi người đều biết thiên kiếp sắp bắt đầu, hào khí khẩn trương lên. Cái kia ngự nam ma tôn Hồ Miêu ngược lại là so sánh sáng sủa. Đại khái cũng oa thiết làm náo động. Mở miệng nói ra tiểu thiên kiếp. Còn gọi là tam cửu thiên kiếp. Mà đại thiên kiếp tắc thì gọi cửu cửu thiên kiếp. Đây là thượng cổ tu sĩ thuyết pháp. Hiện tại đã rất ít đề cập. Cái gọi là cửu cửu thiên kiếp, đó là chỉ cái này đại thiên kiếp tiêu chuẩn nhất kiếp lôi là 99 đạo. Cái này Hồ Miêu nói thanh âm không lớn, thế nhưng mà trên tường thành cũng là mỗi người nghe thấy. Bất quá thương nam chi nhân. Đối với độ kiếp sự tình hiểu rõ không nhiều lắm. Cho nên cũng không còn người ngăn cản Hồ Miêu. Tất cả mọi người một bên nhìn xem Diệp Tiên Sơn. Một bên nghe nàng giảng giải. Tuy nhiên tiêu chuẩn nhất chính là 99 đạo, nhưng là chân chính thiên kiếp đi vào, vậy thì không có cùng. Bởi vì độ kiếp người thực lực không giống với. Thân phận không giống với. Tính chất không giống với. Ví dụ như yêu tu hủy tu. Hoặc là chúng ta loại này có thương tích thiên cùng ma tu. Thiên kiếp đều tương ứng tăng lớn. Cụ thể nói đến. Có song cửu cửu thiên kiếp. Năm cửu cửu thiên kiếp. Thậm chí còn có đại cửu cửu thiên kiếp. Nói đúng là. Có 999 đạo kiếp lôi đánh xong. Mới tính toán độ kiếp thành công. Mọi người nghe xong đều là liếu lưỡi. Nếu người nào gặp gỡ cái này đại cửu cửu thiên kiếp. Vậy thì thật là chết lền bà lền bền rồi. 999 nói: "Cái kia được kiên trì bao nhiêu thời gian nha?" Lúc này bên cạnh một cái cũng là Vân Diêu tu sĩ hỏi Khanh Liệt Vĩ Phi Thăng, sợ là chính là chỗ này đại cửu cửu thiên kiếp. Bất quá ta nhìn hắn lúc ấy kiếp lôi vượt qua hơn 1000. Chẳng lẽ là so đại cửu cửu thiên kiếp còn mạnh hơn đại? Hồ Miêu nói so đại cửu cửu thiên kiếp còn lớn hơn đấy. Cái kia gọi cực cửu thiên kiếp. Truyền thuyết muốn đánh 9999 đạo kiếp lôi. Chính là đối với tội ác tày trời cực độ nghịch thiên chi đồ sử dụng. Mục đích đúng là đánh chết độ kiếp người. Quyết không lại để cho hắn thành công. Bất quá Khanh Liệt Vĩ cái kia không tính. Ngươi đừng nhìn hắn lúc ấy kiếp lôi nhiều. Có thể ngươi ngẫm lại. Lúc đương thời 3000 người độ kiếp. Mỗi người một đạo. Cũng có 3 thiên đạo. Mọi người lúc này mới chợt hiểu ra. Thì ra là thế. Cái kia Khanh Liệt Vĩ kiếp lôi mặc dù nhiều. Kỳ thật cũng không phải nhất thuộc loại trâu bò đấy. Nếu như tính toán số bình quân, cái kia không đáng kể chút nào. Đương nhiên, bọn hắn cũng không biết. Có thể Liên Khanh Liệt Vĩ bây giờ còn nhốt tại Thiết Ngục Sơn trong đại lao đếm sao đây này. Lúc này cái kia Hoàng Hạo lão gia hỏa cũng không biết có phải hay không tưởng thông đồng ngự Nam Ma Tôn Hồ Miêu. Mở miệng hỏi Hồ cô nương. Không biết cái kia cực cửu thiên kiếp có từng xuất hiện qua. Cũng không biết là hạng gì tội ác tày trời chi đồ có thể hưởng thụ đãi ngộ như thế. Hồ Miêu lắc đầu nói không có. Nếu có lịch sử điển tịch khẳng định có ghi lại. Có thể là chúng ta Tử Thương Tinh đến nay còn không có như thế ác đồ. Tử Thương Tinh không có, ngoài hành tinh khả năng có a. Bên kia Hồng Phách Tinh La Hoa cảm giác được bên người có người nhìn hắn. Ha ha cười cười. Cất cao giọng nói chúng ta Hồng Phách Tinh mọi người thiện lương đôn hậu. Công bình giao dịch. Từ trước tới nay cũng không có xuất hiện qua như thế ác đồ. Ở đây rất nhiều người đều là soạt một tiếng. Hồng Phách Tinh mọi người gian xảo chết rồi. Việc buôn bán cho tới bây giờ không giữ lời hứa. Thường xuyên hàng đến Tử Thương. Đến một cái tạm thời tăng giá. Mà bên này vận chuyển hàng hóa qua, hắn tự cho ngươi giảm giá. Đáng hận nhất chính là. Đến Tử Thương tin bán mình tóc đỏ nữ tử cũng là như thế. Đàm giá tốt. Có thể trông thấy ngươi quần cởi. Nhịn không được. Nàng muốn tăng giá. Đây quả thực là không hề danh dự, thiếu đạo đức đến hơi nước. Cho nên Hồng Phát tin người tin dự cực kém. Bất quá đúng lúc này. Trên bầu trời kiếp lôi rốt cục chuẩn bị sẵn sàng công tác. Răng rắc một tiếng. Kinh thiên động địa nổ mạnh tại Diệp Tiên Thành trên không vang lên. Một đạo u lam chói mắt tia chớp. Xé rách trường không. Chém ra đêm tối lặng im. Đâm thẳng mặt đất. Tất cả mọi người là trong nội tâm buộc chặt. Không biết Diệp Tiên đây là đâu một loại cửu cửu thiên kiếp đâu này. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1649. Đờ. Em làm cái kia một đạo cự đại cướp lôi thiểm điện liên tiếp thiên địa thời điểm. Cả tòa Diệp Tiên Thành đều bị chiếu sáng. Minh cùng ám. Tại trong nháy mắt hoàn thành lần thứ nhất chuyển đổi. Mà ở cái kia một cái chớp mắt, ở đây tất cả mọi người trong con mắt chiếu ra đều là một bộ hình ảnh. Một đạo kinh thiên cực lớn tia chớp. Phản phất bầu trời dựng thẳng lấy vỡ ra một đạo lỗ hổng lớn. Mà ở cái kia sáng ngời lỗ hổng lớn phần dưới. lại nhẹ nhàng đứng thẳng một cái thanh y nam nhân. Hắn run sợ lập bất động, mặc cho thiên lôi đánh xuống, thậm chí còn có người trông thấy hắn, mặt mỉm cười. Đạo thiểm điện kia cũng không giống ngày thường cơn giông tia chớp như vậy lóe lên biến mất, mà là vậy mà đình trệ ở. Cái loại cảm giác này, tự giống như tai kiếp vân cùng diệp không trong lúc đó kết nối với một đầu dây điện. Mà kiếp vân có thể thông qua cái này đầu dây điện, tiếp tục đề đối với diệp không phóng điện. Ba ba ba. Ở đây tất cả mọi người nghe thấy dòng điện thanh âm. Cái loại này tiếng vang cũng không biết là cỡ nào cường đại dòng điện mới có uy lực lớn như vậy. Mà ở diệp không thân thể bên ngoài cũng xuất hiện một vòng màu xám trắng điện ly tầm. Tại điện ly tầm ở bên trong, thỉnh thoảng có kim hồng sắc điện lưu hỏa hoa nổ tách ra, hỏa thụ ngân hoa đem diệp không vây quanh trong đó, ngược lại là có khác một phen cảnh trí xinh đẹp. Đột nhiên trên tường thành có người vỗ tay mà lên, chỉ thấy hắn sẽ cực kỳ nhanh lấy ra một cái cây kẹp vẽ, lại lấy ra văn chương, đơn giản chồng ghẹo hai cái, liền sẽ cực kỳ nhanh bắt đầu phát họa. Trần Cửu Nương có chút khó chịu. Con của ta đang liều mạng, ngươi lại hô to xinh đẹp, ngươi rắp tâm ở đâu? Bất quá lại xem xét, đó là nhi tử huynh đệ kết nghĩa Hòa Khôi. Mọi người đều biết người này yêu thích tranh như mạng, cũng tự không tốt so đo. Bất quá muốn nói Hòa Khôi cũng là phá lệ rồi. Dĩ vãn hắn họa vẽ trong phải có mỹ nhân, thì ra là nữ tử. Lúc trước Diệp không lại để cho hắn họa vẽ ảnh chụp cô dâu, cũng tất cả đều là Diệp không cùng Tào Mộ Sắc cùng một chỗ đấy. Giống như hôm nay loại này một mình nam nhân tranh vẽ, Hòa Khôi hay là thật phá lệ rồi. Muốn đề thoáng một phát, Hòa Khôi tranh này kỹ xác thực phi phàm. Chỉ thấy họa vẽ trong nam tử bình tĩnh thông dong, đỉnh đầu kiếp lôi, lại mặt không đổi sắc. Bên người kim hồng sắc hỏa hoa rực rỡ lóng lánh, chiếu sáng cái kia trẻ tuổi mặt lồng ngực. Mà hắn lại phản phất không đếm xỉa đến, chỉ lo xem xét bên người hỏa hoa. Ngày sau, bức họa này bị phóng đại tại Diệp Tiên Miếu sau tường. Cũng không biết nhiều thiếu nữ tu sĩ ngàn dặm xa xôi đi vào Diệp Tiên Thành, chính là vì xem bức họa này liếc. Đương nhiên, những cái kia đều là nói sau. Nói lập tức, phóng điện quá trình rằng co hơn 10 tức thời gian. Lập tức điện quang đột nhiên biến mất, tự giống như trong phòng đèn đột nhiên đóng, một phiến hắc ám. Ngự Nam Ma Tôn Hồ Miêu lại mở miệng nói: đạo kiếp lôi thứ nhất đều là thuộc về thăm dò tính chất đấy. Bất quá đạo thứ nhất tự xuất hiện kiếp lôi kéo dài lúc, ngược lại là không có nghe đã từng nói qua. Nàng những lời này ngược lại là không có gì thần kỳ. Mọi người đều biết, đạo kiếp lôi thứ nhất bản thân tự là thăm dò tính công kiếp. Đừng nói thiên kiếp, tự là tu sĩ chỉ thấy đánh nhau cũng muốn giúp nhau thăm dò hai cái. Đạo kiếp lôi thứ nhất thăm dò đã qua, biết rõ độ kiếp người là cái gì thực lực, sau đó có thể an bài tương ứng chủng loại thiên kiếp hầu hạ. Quả nhiên, đạo kiếp lôi thứ hai cũng không có vội vã rơi xuống. Trên bầu trời cực lớn kiếp vân lại bắt đầu xoay quanh bắt đầu. Trên bầu trời mây đen, hãy cùng trong chum nước bay mảng lớn mực nước đồng dạng. Cái này một quấy, mực nước lập tức xoay tròn. Mà ở cái kia kiếp vân trung tâm, dần dần xoay tròn ra một cái lỗ đen. Hắc động kia như thế thâm thuế, tự giống như gió bão chi nhãn. Mà ở trong hắc động có hằng hà cuồng bạo dòng điện, những cái kia dòng điện lúc sáng lúc tối, dường như rất nhiều bất quy tắc mạng nhện. Trông thấy cảnh này, Hoàng Hạo không khỏi hỏi, Hồ cô nương, ngươi có từng nhìn ra đây là loại ngày nào cướp? Thất Tinh Tôn Đàm Tình Hoài đối với mấy cái này cũng có chút nghiên cứu. Đoạt mở miệng trước nói, cái này là Hồ cô nương lời nói đại cửu cửu thiên kiếp. Thì ra là 999 đạo thiểm điện cái chủng loại kia. Hồ Miêu cũng đồng ý nói, đúng vậy, ta cũng hiểu được đây là đại cửu cửu thiên kiếp. Ở đây Diệp gia bọn người tuy nhiên đều không mở miệng, bất quá đã đều buông lỏng không ít. Diệp Không các vị lão bạc cũng nhao nhao khuôn mặt buông lỏng, lông mày hắc tuyến đều biến mất. Luyện Phàm Trần nói ra mọi người trong nội tâm lời nói. Này thiên kiếp đối với Diệp Không mà nói không coi vào đâu rồi. Đều không cần bất luận cái gì phòng ngự. Đón đo đều lông tóc không tổn hao gì. Mặc dù chịu lên 999. Lại có ngại gì đâu này. Tất cả mọi người là gật đầu đồng ý. Cái kia Vân Diêu chi nhân nhưng lại xem qua Khanh Liệt Vĩ Độ Kiếp. Lại một cái không biết tên ma tu lại nói. Mọi người cũng không muốn mù quáng lạc quan. Nói như vậy, cuối cùng mấy đạo kiếp lôi đều sâu sắc tăng cường. Nhớ ngày đó Khanh Liệt Vĩ Độ Kiếp. Cuối cùng rõ ràng xuất hiện cửu tiêu diệt thế lôi. Cái loại này lôi nếu so với bình thường kiếp lôi cường đại gấp trăm lần không phải dễ dàng tiếp đấy. Mọi người thế mới biết cảm tình kiếp có nhiều như vậy phân loại, mà lôi vậy mà cũng có riêng phần mình bất đồng. Trong đó nói lẩm bẩm cũng là không ít đấy. Đang tại mọi người thảo luận thời khắc, có người chú ý tới. Bình tĩnh đứng ở Diệp Tiên Sơn chi đỉnh Diệp Không. Hắn đột nhiên đã có động tĩnh. Hắn dường như cảm ứng được cái gì, ngẫm đầu nhìn qua trên bầu trời lỗ đen quan sát. Có thể khiến cho Diệp Không chú ý quan sát đấy, chỉ sợ không giống bình thường. Hẳn là cũng là cửu tiêu diệt thế lôi. Vào thời khắc này, cái kia trong hắc động tia chớp nổi giận, bắt đầu điên cuồng giành giụm, tụ lại. Ngang! Cái kia trong hắc động, vậy mà truyền ra một tiếng rồng ngâm. Là kiếp lôi hóa rồng. Cũng không biết là ai đột nhiên trong đám người kinh hơ một tiếng. Trần Cửu Nương quan tâm nhi tử. Có chút thiếu kiên nhẫn. Vội mở miệng hỏi. Cái đó và cửu tiêu diệt thế lôi so sánh với. Cái nào càng mạnh hơn nữa. Hồ Miêu đáp. Hồi trở lại lão thái quân kiếp lôi hóa rồng càng mạnh hơn nữa. Mạnh bao nhiêu? Cường gấp trăm lần. Bởi vì cửu tiêu diệt thế lôi nhiều nhất chỉ là một đạo kiếp lôi. Mà kiếp lôi hóa rồng nhưng lại ngàn vạn cường đại tia chớp cấu thành. Hơn nữa có linh tính. Hồ Miêu lời nói Trần Cửu Nương bọn người nghe không nổi nữa. Người ta cuối cùng một đạo mới đến cái trời cao diệt thế, có thể diệt không đạo thứ hai sẽ tới kiếp lôi hóa rồng. Ngươi cái này cũng quá không công bình đi à nha. Kỳ thật nếu kiếp lôi có thể nói, khẳng định phải giận dữ nói các ngươi mới không công bình. Làm một cái thượng đẳng la thiên thượng tiên đến độ kiếp. Làm hại ta đều không có tương ứng lôi đến bộ hắn. Rõ ràng còn nói ta không công bình. Không mang bọn ngươi như vậy khi dễ người đấy. Sau đó, đã nhìn thấy một đầu lôi điện rót thành cự long xuất hiện. Cái kia cự long đã hoàn toàn có đủ hình rồng. Toàn thân bị u lam sắc lưới điện bao trùm. Tại một cái xoay quanh về sau, đột nhiên ra tốt. Một đầu đâm xuống. Mà để cho nhất Trần Cửu Nương tức giận chính là Diệp Không cái thằng kia trông thấy là kiếp lôi hóa rồng. Vậy mà cúi đầu nhìn dưới mặt đất, cũng không biết là có con kiến đánh nhau hay vẫn là bọ cước lăn đống phân. Tóm lại, Hắn xem địa hết sức nhập thần, hồn nhiên không có đem đỉnh đầu đập xuống hình rồng tia chớp đem làm một sự việc. Trần Cửu Nương đều gấp đến độ đập ghế dựa dữ. Hụt! Cái kia hình rồng kiếp lôi so với lúc trước cái lớn hơn vạn lần. Không nhi không thể nắm đại. Nhanh chóng lấy tiên kiếm tiên đao đánh trả. Bất quá Diệp Không nhưng lại đối với bên này cười cười khoát tay, đón lấy lại cúi đầu nhìn mặt đất. Trần Cửu Nương tức giận hừ một tiếng, hỗn tiểu tử, không nghe lời. Hừ, cũng không biết trên mặt đất có cái gì đẹp mắt đấy. Ngược lại là Diệp tiểu thất nhi tử hiểu chuyện. Mới 7-8 tuổi tự âm thanh hơi thở như trẻ đang bú nói lão tổ tôm. Gia gia nói. Cái kia gọi trang bức. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1650. O. Anh. Một tiếng vang thật lớn, có thể nói kinh thiên động địa. Tại một tiếng này ở bên trong, cái kia kiếp lôi hóa thành cự long ầm ầm nghiền nát, biến mất không còn. Lúc ấy tốc độ quá nhanh, tu vị thấp chỉ nhìn thấy Diệp Không trên người bạch quang mạnh như vậy địa lóe lên. Đó là một loại có thể chiếu sáng thiên địa bạch quang. Mà vượt qua tiểu thiên kiếp tu sĩ, tắc thì có thể mơ hồ trông thấy. Trong khoảnh khắc đó, tạo thành kiếp lôi trăm ngàn đạo lôi điện. Toàn bộ oanh tại Diệp Không trên thân thể. Cái kia nhiều như vậy lôi điện lực lượng. Rõ ràng toàn bộ bị Diệp Không cường chống đỡ xuống. Toàn bộ tiêu hóa điệu rơi. Không có chạy đi mảy may. Thậm chí, Diệp Không bên người trên mặt đất một bụi cỏ nhỏ, đều không có bị thương tổn. Người khác khẩn trương lo lắng kỳ thật Diệp Không người một nhà biết việc của mình, yên lòng rất. Trên người hắn nhân vương giáp. Tự cả thiên thần một kích toàn lực đều có thể nhẹ nhõm tiếp được. Làm sao huống là cái này giới thiên kiếp. Trông thấy Diệp Không tiếp được kiếp lôi hóa rồng, bề ngoài giống như còn rất nhẹ nhàng. Diệp Tiên Thành trong ngoài đều hưng phấn tiếng động lớn náo loạn lên. Những cái kia ngồi ở trong thành quán trà trên lầu các tu sĩ đều buông lỏng tâm tình. Nguyên một đám lúc này mới thở ra một hơi. Nâng chung trà lên mấy bên trên bát trà. Lão ca! Ta sớm nói. Diệp tiên độ hạ giới thiên kiếp đó là không chút nào tốn sức. Ngươi xem. Đến bây giờ hắn còn không có ra tay. Chỉ bằng lấy thân thể của mình. Tự nhẹ nhõm tiếp được lợi hại như thế kiếp lôi. Một người tuổi còn trẻ tu sĩ nói ra. Cái khác lão tu sĩ lắc đầu nói tiểu nhân, ngươi hay vẫn là tuổi còn rất trẻ. Ngươi cho rằng kiếp lôi là tốt như vậy vượt qua hay sao? Ngươi xem cái này đạo thứ hai thiên lôi tự là lợi hại như thế. Phải biết rằng, phía sau còn có 997 đạo thiên lôi. Ngươi biết phía sau sẽ xuất hiện cỡ nào cường đại kiếp lôi. Cho nên ta còn là bảo trì trước kia suy đoán có thể hay không độ kiếp chỉ là 5 năm. Cùng lúc đó, Diệp Tiên Thành thị tỉnh Ma Tôn Đỗ Phường ở bên trong. Mọi người chú ý rồi. Diệp Tiên độ kiếp tỷ lệ đặt cược lại sửa lại. Mua thành công 1-1, mua thất bại đấy, 1-1 vạn, mọi người nhanh mua a. Mua thất bại phát đại tài a. Một thiếu niên tiểu nhị đang tại lớn tiếng thét to. Không đến mua sắm người nhưng lại càng thêm thiếu đi. Một người thư sinh dạng tu sĩ đi qua, sạc nói Diệp Tiên làm sao có thể thất bại. Đừng nói 1-1 vạn, cho dù 1-100 vạn, thư sinh ta cũng sẽ không biết bạch ném một cái linh thạch. Tiểu nhị kia lập tức phản bác nói nếu là lập tức thật sự có cái gì, ngươi tự hối hận đi thôi. Quả thật bầu trời kiếp lôi vậy mà lại có biến hóa kinh người. Đạo kiếp lôi thứ hai về sau, đại cửu cửu thiên kiếp vậy mà đình chỉ vận hành. Cái kia cái cự đại trong hắc động lập lòe lôi điện vậy mà cũng yên tĩnh rất nhiều. Cái kia bùm bùm thanh thuế điện bạo thanh âm, giờ phút này cũng trở nên giống như ngư hừ đồng dạng. Rầm rầm rầm, tiếng vang không ngừng. Chẳng lẽ kiếp lôi lại có thay đổi gì? Diệp Không cũng có chút hiếu kỳ. Hắn tại chính mình độ kiếp trước vẫn làm chút ít bài học, tìm đọc đi một tí sách cổ, đều là về vượt qua thiên kiếp đấy. Những sách kia trong đều nâng lên thiên kiếp chủng loại một khi xác định tự sẽ không dễ dàng sửa đổi. Bất quá lúc này đây lại không giống với. Làm cho người ta giật mình cảnh tượng xuất hiện. Chỉ thấy cái kia áp đỉnh mây đen, vậy mà thời gian dần qua bắt đầu biến bạc, biến thành mây trắng. Thật lớn một mảnh, phạm vi mấy vạn mẫu bầu trời, biến thành dày đặc mây trắng. Vừa rồi thân thủ không thấy năm ngón tay Diệp Tiên Thành, giờ phút này trở nên sáng trưng, lại nhớ tới bình thường giữa ban ngày. Đây là chuyện gì xảy ra? Khó đạo kiếp lôi biết không được chính mình tiêu tán rồi hả? Tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau. Tại đây lịch duyệt rộng nhất đít mấy người, kể cả ảnh tộc Dịch Kiên bọn người, vậy mà đều cũng chưa từng thấy qua loại tình huống này. Không cần phải a. Theo đạo lý thiên kiếp tiêu tán, những này kiếp vân cũng tiêu tán. Thế nhưng mà ta rõ ràng cảm giác được linh áp càng lớn nha. Thế nhưng mà từ trước tới nay đều chưa nghe nói qua màu trắng thiên kiếp. Đang tại nghị luận nhau nhau thời điểm, trên bầu trời kiếp vân lại vẫn tại biến sắc. Không có một hồi, màu trắng kiếp vân vậy mà biến thành màu đỏ. Không đúng, hẳn là huyết sắc. Huyết sắc kiếp vân, phản phất bị huyết nhuộm đỏ kiếp vân, nói không nên lời khủng bố, nói không nên lời quỷ dị. Hơn nữa cái kia huyết sắc cũng bất bình đồng đều. Có địa phương thâm, có địa phương thiển. Theo mặt đất ngửa đầu nhìn lại, thật giống như có địa phương là khô cạn lão huyết, còn có địa phương là vừa nhiễm lên máu tươi. Tất cả mọi người trong nội tâm đều là cảm giác xấu. Cái loại cảm giác này thật giống như một chỉ ma tay vươn vào mọi người trong nội tâm. Mà sau đó, không biết ở đâu ra một tiếng thét kinh hãi. Thật giống như cái con kia ma thủ hung hăng nắm chặt mọi người tâm. Ông trời! Ô, y! Hẳn là cái này là trong truyền thuyết cực cửu thiên kiếp. Cực cửu thiên kiếp. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn xem cái này mới gặp lần đầu thiên kiếp. Lúc này lại có một thanh âm nổi giận nói hưu nói vượng. Cái kia cực cửu thiên kiếp dùng tại tội ác tày trời cực độ nghịch thiên chi đồ trên người, như thế nào lại rơi vào Diệp Tiên trên người? Mặc dù có người giận dữ mắng mỏ, thế nhưng mà mọi người xem nhìn màu đỏ như máu yêu dị kiếp vân, hay vẫn là âm thầm đã có nghĩ cát. Rốt cuộc cái kia ngự nam ma tôm hồ miêu gật đầu nói, ta cảm thấy được, chỉ sợ cái này thật sự là cực cửu thiên kiếp. Nếu như nàng nói còn không thể tin, cái kia Dịch Kiên thuyết pháp tự càng xác định. Đại cửu cửu thiên kiếp đối với Diệp Tiên giống như gãi ngứa ngứa, cho nên thiên kiếp nổi giận, lúc này mới thả ra có uy lực nhất cực cửu thiên kiếp. Diệp Kiên nói xong, Trần Cửu Nương cũng bối rối lên, vành mắt lập tức tự đỏ lên, mở miệng thấp giọng mắng, đều là cái này hỗn tiểu tử không nghe lời, cũng không biết tạo cái gì nghiệp. Vậy mà từ trước tới nay chưa từng có thiên kiếp đều bị hắn gặp gỡ. Tiểu tử thối này, tự là tính tình quá xấu, quá mức tự ngạo. Ngươi nói thực lực ngươi cao, ngươi cũng giả vờ giả vịt ngăn cản một chút đi. Ngươi dùng trán đón đo. Ngươi. Ngươi cái này không phải cố ý nhục nhã người ta kiếp lô sao? Người ta lúc này mới muốn với ngươi dốc sức liều mạng. Ngươi đây không phải tự tìm sao? Trông thấy Trần Cửu Nương oán trách, ngược lại là Dịch Kiên so sánh khôn khéo, vội vàng nhắc nhở thân gia, đừng nói nữa. Ngươi hay vẫn là tranh thủ thời gian nhắc nhở Diệp Không, lại để cho hắn không muốn nắm đại, coi chừng ứng đối a. Đúng. Trần Cửu Nương vội vàng hơ một tiếng. Một tiếng này có thể nói không tiền khoáng hậu. Toàn bộ Diệp Tiên Thành mọi người nghe thấy được, cũng đã trở thành tử thương đại lục đàm tiếu. Nàng là như thế này hô không nhi a, nghe lời của mẹ, ngươi lần này cũng đừng có trang bức rồi. Đó là cực cửu thiên kiếp, chuyên môn đối phó tội ác tày trời trang bức chi đồ. Ta nhìn ngươi hay vẫn là thành thành thật thật, hảo hảo ứng đối a. Ngươi có nghe thấy không a, nghe lời của mẹ, ngươi ngàn vạn không muốn. Cái này một cuốn họng hô lên, toàn bộ Diệp Tiên Thành đều muốn té xỉu rồi. Ngày sau, nhưng gặp đánh nhau, luôn luôn một phương muốn nói con a, nghe lời của mẹ, ngươi lần này cũng đừng có trang bức rồi. Thành thành thật thật, hảo hảo ứng đối. Mà ở trên Diệp Tiên Sơn, Diệp Không lại càng là phiền muộn, lầm bầm lầu bầu mở miệng mắng ngày hắn tổ tiên bản bản, trang bức gặp sét đánh. Những lời này thật là chân lý a. Cực cửu thiên kiếp, muốn đánh xuống 9999 đạo thiên lôi, chuyên môn đối phó tội ác tày trời nghịch thiên chi đồ. Mục đích là đánh chết hắn, không cho hắn phi thăng. Kỳ thật Diệp không biết rõ, hắn là một vị tiên nhân. Tiên nhân hạ giới tu tiên, cái này vốn chính là lẫn lộn đầu đuôi, cực độ nghịch thiên. Cho nên đánh xuống cực cửu thiên kiếp cũng là bình thường đấy. Bất quá hắn cũng không có lo lắng. Chỉ thấy hắn đưa tay rút ra thiên đạo chi nhận, chỉ thiên quát kiếp lôi tiểu nhi. Hư càng rỡ. Diệp Không, ta vốn tưởng cùng ngươi chơi một hồi, bất quá ngươi lại để cho theo ta lên 9999 bữa tiệc lớn. Cái kia bạn thân không phụng bồi rồi. Sớm một chút thỉnh ngươi hồi trở lại ngươi nhà bà ngoại ăn canh đi thôi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1651. Giờ YEP Tiên Thành thì tỉnh Đỗ Phường bên trong. Giờ phút này đúng là bận rộn một mảnh. Thu trướng trên đài bàn tính âm thanh tiếp đấy cách cách địa dồn dập vang lên. Đồng thời còn có gấp rút mua gã sai vặt lớn tiếng kêu to. Diệp Tiên Độ kiếp ta ngộ trọng đại khiêu chiến. Cực cửu thiên kiếp phía dưới có thể không muốn sống. Mọi người tranh thủ thời gian mua a. Hiện tại mới nhất tỷ lệ đặt cược là Diệp Tiên thành công, 1-1. Diệp Tiên thất bại, 5000. Mọi người nhanh mua a, vừa rồi mua 1-1 vạn kiếm lợi lớn. Vừa rồi mọi người đối với Diệp Không đó là tin tưởng gấp trăm lần. Thế nhưng mà giờ phút này cực cửu thiên kiếp xuất hiện, lại để cho tất cả mọi người tin tưởng gặp trọng đại đã kiếp. Có không ít người bắt đầu động tâm. Mua a mua điểm, vừa so sánh với 5000 đây này. Vừa rồi 1-1 vạn đều không có mua, đúng là hối hận a. Mấy cái lão tu sĩ nhao nhao theo trong túi trữ vật xuất ra linh thạch hắc túi. Bất quá chờ bọn hắn đi vào trướng trước sân khấu, phát hiện đã biến thành vừa so sánh với 4.000 năm rồi. Vì vậy tất cả mọi người nóng nảy, cảm thấy lập tức còn muốn sửa. Vì vậy nhao nhao thêm rót. Còn có người đem mình toàn bộ linh thạch đều quăng xuống dưới. Sẽ chờ dịp không đã thất bại. Bất quá lại vào lúc này, ngoài cửa có người một tiếng thét kinh hãi, Diệp Tiên xuất thủ. Những cái kia đổ khách tất cả đều như ôm vỡ tổ đã tuôn ra đổ phường, ngửa đầu nhìn lại. Một màn kia, để ở nơi có tu sĩ cả đời khó quên. Chưa từng có ai, hậu vô lai giả. Tử thương tinh từ trước tới nay, đều không có xuất hiện qua, như thế khí phách, như thế điên cuồng độ kiếp người. Chỉ thấy Diệp không hét lớn một tiếng, tay cầm tạo hình thô khoáng đại đao, giá lấy thất thải vân, lên như diều gặp gió. Tốc độ của hắn nhanh chóng, nhanh đến dường như một khỏa lóe sáng ngôi sao mới thẳng tắp bay lên, thẳng lên trời cao. Tất cả mọi người sợ ngây người, độ kiếp người đều là tại hạ bên cạnh đợi kiếp lôi, chưa thấy qua chủ động lên trời đấy. Hắn đây là muốn làm gì? Lục Quân Nhu che lại cái miệng nhỏ nhắn, không khỏi kinh nghi lối ra. Hay vẫn là Diệp tiểu thất nhi tử? Tiểu gia hỏa âm thanh hơi thở như trẻ đang bú nói. Gia gia nói. Hắn đây là muốn tiễn đưa kiếp vân đi nói nhà bà ngoài ăn canh. Những lời này ở đây tất cả mọi người nghe thấy được, thế nhưng mà tất cả mọi người không thể tin được. Cái gọi là thiên kiếp, đó là bởi vì tu sĩ nghịch thiên tu luyện, thiên địa tức giận, ngăn cản hắn phi thăng. Thiên kiếp sự tình tu sĩ chờ đợi kiếp lôi công kiếp, nếu là đợi tất cả kiếp lôi bổ xong tu sĩ chưa chết. Thiên kiếp nộ khí phát xong, liền không ngăn trở. Nửa dừng lại. Những lời này đều là thiên kiếp kinh bên trên ghi lại, có thể nói là chân lý. Cho nên, cho tới bây giờ các tu sĩ đều là cho rằng, thiên kiếp tự là cần phải bị động bị đánh. Đợi thiên kiếp phát xong nộ khí, cái kia mình cũng liền thành công rồi. Hôm nay Diệp không lại không giống với. Tiểu tử này không thể bảo là không điên cuồng. Hắn vậy mà không đợi thiên kiếp ra tay, mà là vượt lên trước công kiếp kiếp lôi. Tự giống như mẹ của ngươi muốn đánh ngươi bờ mông, còn không có đánh, ngươi lại xuất thủ trước đem ngươi mẹ đánh cho một trận. Loại sự tình này tự quá nghịch thiên, quá nghiệp chướng. Mà Diệp không hiện tại ý tứ tự là như thế như vậy. Kỳ thật như thế nghịch thiên trước khi không phải là không có người nghĩ tới. Thế nhưng mà bọn hắn không có tư tưởng. Lại không bản lãnh lớn như vậy. Phạm vi mấy chục vạn mẫu kiếp vân, độ dày cao tới vài dặm. Ngươi người là cỡ nào nhỏ bé? Ngươi muốn đem lớn như vậy kiếp vân đã bại có khả năng mà. Không có cái đó người tu sĩ có bản lãnh lớn như vậy. Thế nhưng mà, Diệp không nhưng lại không quan tâm. Thiên kiếp thì như thế nào? Ngươi không cho ta dễ chịu, ta cũng không cho ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Đây chính là ta Diệp không đạo lý. Ngươi mời ta một xích, ta mời ngươi một trượng, có thể ngươi nếu là phạm ta một tấc, ta giết cả nhà ngươi. Cái này là Diệp không đạo lý. Này thiên kiếp rõ ràng cùng hắn chơi cực cửu thiên kiếp. Hắn tự sẽ không khách khí. 9999 đạo kiếp lôi. Chẳng lẽ hắn muốn đứng đấy bị đánh? Ta cho ngươi biết ba chữ không có thể. Cho nên Diệp không thẳng lên mây xanh, càng bay càng nhanh. Từ dưới vừa nhìn, đã nhìn thấy thất thải vân hóa thành một điểm thất sắc tinh quang, mềm rũ xuống bay lên. Sau đó, một đầu đâm vào huyết hồng kiếp vân đích chính trung tâm, biến mất không thấy gì nữa. Bình tĩnh, ngắn ngủi bình tĩnh. Kiếp vân hay vẫn là hủy dị như vậy huyết hồng. Hủy dị hơn chính là, Diệp không một đầu đâm vào đi về sau. Vậy mà gần sống không sợ hãi. Phản phất cái gì đều không có phát sinh. Tĩnh mịch, triệt để tĩnh mịch. Toàn bộ Diệp Tiên Thành. Nội thành thành bên ngoài. Trên thành dưới thành. Tất cả mọi người là một bộ biểu lộ há mồm trừng mắt. Ngẫm đầu nhìn lên trời. Bàn tính âm thanh đã không có, Đỗ Phường gã sai vặt thét to đã không có, trong trà lâu tranh luận đã không có. Tất cả mọi người hóa đá rồi, định dạng hoàn chỉnh toàn bộ ngẫm đầu nhìn lên trời. Nói một cách khác, dù là lúc này thời điểm có đại cô nương tắm rửa, xóe tiểu hỏa đi tiểu cũng sẽ không có một người nhìn đấy. Tất cả mọi người nhìn xem bầu trời, ước chừng mấy vạn mét độ cao, cái kia màu đỏ như máu kiếp vân. Có đôi khi thời gian trong nháy mắt đã trôi qua rồi, nhưng là có đôi khi thời gian dường như còn rất khổ sở. Mọi người cảm giác đợi một hồi lâu, lại phát hiện kiếp vân hay vẫn là kiếp vân. Một điểm biến hóa đều không có. Mà Diệp Không nhưng lại vẫn không có tin tức. Đây là cái gì tình huống? Tất cả mọi người thu hồi ánh mắt, bắt đầu hai mặt nhìn nhau, muốn từ người khác trên mặt đạt được đáp án. Nhưng vào lúc này, dường như là kiếp vân phía trên truyền đến Diệp Không thanh âm. Tu luyện mấy ngàn năm, chỉ vì cái này một lần. Một đường bụi gai, một đường nhấp nhô. Diệp mổ không biết gặp được bao nhiêu ngăn đón lộ hổ, chướng ngại vật. Bao nhiêu lần tại trong thống khổ giải vua. Bao nhiêu lần tại mê hoặc trong tìm kiếm. Bất quá Diệp mổ lại chỉ bẩm ở một cái tín niệm, sinh sinh như thế, mọi chuyện như thế, niệm niệm như thế. Cái kia chính là ngăn cản ta lộ người, một đao trảm chi. Mặc ngươi bao nhiêu bụi gai, đầy rối, nhấp nhô, gập ghềnh cũng bất kể là mảnh hổ cản đường, cự thạch ngăn cản. Hết thảy một đao trảm chi. Kiếp vân, ngươi ăn ta một đao. Nói xong trên bầu trời phát ra oanh địa một tiếng vang thật lớn. Từ dưới vừa nhìn, phản phất có một cái thiên thạch nện vào kiếp vân trung. Huyết hồng kiếp vân trung ương mạnh mà trầm xuống. Mà bốn phía kiếp vân tắc thì mạnh mà hướng lên phương xoay tròn. Mà sau đó có thể cảm giác được có một loại lực lượng cường đại tai kiếp vân bên trong nhanh chóng lan tràn, bành trướng. Kỳ thật như theo kiếp vân phía trên xem. Có thể trông thấy Diệp Không đã xuyên thấu dày đến hai dặm kiếp vân. Cao cao đứng tại kiếp vân phía trên. Quân lâm thiên hạ địa đứng đấy. Mà thiên đạo chi nhận đã trở nên vô cùng cực lớn. Sau đó mạnh mà chém vào kiếp vân trung tâm. Cái này một chém cũng không phải là dựa vào thiên đạo chi nhận biến lớn về sau rất lực. Mà là ẩn chứa Diệp Không tiên lực. Một cái thượng đẳng la thiên thượng tiên lực lượng. Trong đó còn bổ sung lấy phá diệt thiên đạo. Mà ở kiếp vân trung bắt đầu khởi động đấy, đúng là cường đại phá diệt thiên đạo. Cái kia phá diệt thiên đạo tại huyết hồng kiếp vân trung phi tốc lan tràn, bắt đầu khởi động truyền lại. Đến mức kiếp vân toàn bộ liệt thành từng khối bài mạc trượt lớn nhỏ khối lập phương. Mà những cái kia hộp vuông bé bé căn bản không thể duy trì thật lâu. Rất nhanh tự tan thành mây khói rồi. Tất cả người quan sát đều ngẩng đầu nhìn bầu trời. Nhìn xem kiếp vân phản phất có linh tính giải vua. Nghe kiếp vân trung phá diệt thiên đạo phát ra bạo tạc nổ tung thanh âm. Trong mắt đều là không thể tin chi sắc. Không bao lâu, huyết hồng kiếp vân tan thành mây khói. Biến mất không còn. Một điểm dấu vết đều không có lưu lại. Lộ ra phía sau một mảnh nắng ráo sáng sủa. Ánh mặt trời phổ chiếu bầu trời. Mà Diệp Không đang từ bầu trời cực kỳ, dẫm phải thất thải vân, chậm rãi hạ xuống tới. ngày xưa tiên đế Trảm Vân ta Diệp Không cũng có thể một đao phá cướp. Chỉ cần có thực lực, không có gì không có khả năng. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1652. Thiên kiếp có thể phá sao? Thiên kiếp đương nhiên có thể phá. Cái loại này tai kiếp lôi phía dưới thừa nhận độ kiếp phương thức. Chỉ là bởi vì độ kiếp người thực lực quá mức nhỏ yếu. Cường giả chân chính trước mặt, hết thảy cái gọi là quy củ, đều là bài trí. Lúc trước, ơi đế có thể một kiếm tách ra thiên kiếp, hiện tại Diệp Không cũng có thể một đao trảm xé thiên kiếp. Trong lúc bất tri bất giác, hắn đã có cường đại giống như tiên đế lực lượng. Đem làm kiếp phân tán đi, trên bầu trời bắt đầu có thất thải tiên khí bắt đầu tụ tập. Cái này là tiên giới chi môn hướng độ kiếp sự thành công ấy mở ra, cũng chúc mừng người này phi thăng tiên giới điềm lành. Nói như vậy, cái này tiên khí hội tụ thời gian có dài có ngắn. Có người vừa độ kiếp hoàn thành, thì có tiếp dẫn tiên chiếu sáng xuống. Cái gọi là kim tuyền chiếu thân. Cái này là phi thăng so sánh phổ biến cảnh tượng. Bất quá cũng có lớn lên, giống như những cái kia so sánh phức tạp điềm lành. Cái gì có đại lượng hoa tươi đấy, có bảy sắc cầu vồng kiều đấy, thậm chí có tiên khí hóa thú tới đón người đấy. Những này cần đại lượng tiên khí hội tụ, cho nên chờ đợi thời gian tự trường một ít. Đương nhiên, phi thăng người đại nhiều hy vọng nhiều ngốc chút thời gian. Tuy nhiên bọn hắn cả đời truy cầu đúng là phi thăng. Có thể thật sự phải ly khai. Lại có quá nhiều sự tình, quá nhiều người không bỏ xuống được. Người không phải cỏ cây. Ai có thể vô tình. Mặc dù tuyệt tình tu tiên giả. Trong nội tâm lại luôn luôn chút ít không cách nào dứt bỏ tình nghĩa. Diệp Không đáp mây bay bồng bềnh rơi xuống. Giờ phút này Diệp Tiên Thành đã sôi trào. Một đao phá kiếp. Quá cường đại. Tất cả mọi người đoán được kết cục, tuy nhiên lại không ai đoán được kết cục dĩ nhiên là đến mức như thế cực nhanh. Cái gì đại cửu cửu thiên kiếp, cái gì cực cửu thiên kiếp, còn có cái gì 9999 đạo kiếp lôi. Không cần căn bản không cần phiền toái như vậy. Người ta Diệp Tiên chỉ dùng một đao giải quyết vấn đề. Bên này một cái bánh bao còn không có ăn xong đâu rồi. Bên kia người ta đều độ kiếp xong rồi. Như vậy độ kiếp thật sự quá mạnh mẽ thế rồi. Lời nói đề lời nói với người xa lạ. Từ nay về sau không ít tự cho là cuồng vọng bản thân. Đều học Diệp Tiên phương thức độ kiếp. Bất quá đều không ngoại lệ. Những người này đều chết không có chỗ chôn. Tiến vào kiếp vân trung, bị triệt để đánh thành cặn bã, liền cả thi thể đều không có lưu lại. Diệp Không rơi xuống về sau, tiếp nhận khắp nơi thăm viếng cùng chúc mừng. Dĩ vãng cái lúc này, cái kia chính là lấy muốn cái gì thời điểm. Những cái kia thăm viếng người đều nói chúc mừng phi thăng, thượng tiên tạm biệt. Ngươi cái kia tốc độ không tệ, phi hành pháp khí vẫn còn a. Thượng tiên, ngày sau tiên giới gặp. Bất quá. Tiểu đệ gần đây đỉnh đầu túng quẩn cái kia. Nghe nói tiên giới không cần linh thạch đấy. Tóm lại tự là yêu cầu này nọ. Bất quá nói trở lại, phi thăng sự thành công ấy ngay lập tức đi tiên giới rồi, những vật này là vô dụng thôi. Cái gì pháp khí pháp bảo, phù chú đang dược toàn bộ vô dụng tặng người cũng sẽ đưa rồi. Còn có người dùng cuối cùng thời gian, đem mình bổ mạng pháp bảo làm ra đến, luyện thành vài tờ phù bảo lưu cho hậu bối. Đương nhiên, loại tình huống này rất ít. Thời gian không đủ. phần lớn là mang theo bổ mạng pháp bảo đi tiên giới. Cuối cùng bị tiên khí luyện hóa điệu rơi, biến mất vô tung. Bất quá Diệp Không hôm nay không giống với, nên tặng người đều sớm đưa xong rồi. Nói thật, những cái kia các phái đại lão cái nào không có qua hắn chỗ tốt, còn có mặt mũi lại muốn lễ vật. Cho nên cái này là thuần túy ân cần thăm hỏi. Đối với Hồ Khả Những, này đại thừa chân nhất Diệp Không đều là liền ôm quyền tiên giới gặp. Còn đối với Thương Nam tất cả tôn phái lão huynh đệ, Diệp Không cũng không khỏi nhiều lắm phím vài câu. Luyện phàm trần thở dài, nhớ năm đó ngươi muốn nhập ta Linh Dược Sơn, ta cái kia lão bà lại vẫn không đều đặn. Hôm nay ngươi đều phi thăng rồi. Ai? Luyện phàm trần không biết nói như thế nào rồi. Ngược lại là Vạn Cảnh toàn tưởng mở, cười nói ngươi nhanh như vậy, để cho chúng ta những lão gia hỏa này tình làm sao chịu nổi a? Hợp Hoang Tôn Y Đồng Tôn Chủ thì là mắng các ngươi những lão gia hỏa này cũng đừng đỏ mắt. Diệp tiên đó là có đại cơ duyên. Nói xong, nàng lại thấp giọng nói nghe nói ngươi có biện pháp dẫn người đi tiên giới a. Diệp không biết rõ những này lão hữu đều là tưởng cái này tâm tư, mở miệng nói không thể nào. Tiên giới có tiên giới quy củ, đầu cơ trục lợi qua không có kết cục tốt. Tưởng cái kia Khanh Liệt Vĩ mang 3000 nữ tử qua, cuối cùng lại bị nhốt vào Thiết Ngục Sơn đại lao. Nếu không phải ta là Ngục Điển, hắn chết ở bên trong đều là rất có thể đấy. Mà cái kia 3000 nữ tử càng là thê thảm, phần lớn luôn vì người khác đồ chơi lô đỉnh, cũng không có thiếu trực tiếp bị luyện thành đan dược. Ta tưởng cứu các nàng cũng không biết đi đâu cứu. Diệp Không cái này vừa nói, tất cả mọi người bỏ đi ý nghĩ này. Huống chi Diệp Không luyện hắn lão bà của mình hài tử đều không mang một cái. Nếu như có thể mang, hắn vì cái gì không mang theo? Kỳ thật Diệp không mang theo thân hữu là cảm thấy dẫn bọn hắn đi lên không có chỗ tốt. Hơn nữa Diệp Không ở bên kia lục bình, liền cả cái cố định trụ chỗ đều không có, còn có một đống địch nhân. Đem cái này một đại gia tử mang lên đi cũng không phải ý kiến hay. Chẳng lẽ đưa bọn chúng thủy chung chứ ở Tỳ Bà Châu rồi hả? Cuộc sống kia quá không thú vị rồi. Không bằng lại để cho bọn hắn tại hạ giới tu luyện. Chờ mình đã có địa vị, đã có thế lực, sau đó lại làm mưu đồ. Theo chân bọn họ hàn huyên vài câu, mọi người liền rất tự giác mở ra, lại để cho Diệp Không cùng người nhà đoàn tụ. Dù sao, người nhà của hắn hơi nhiều. Cái này là lão bà hơn chỗ thiếu hụt tốn thời gian a. Phân biệt thời khắc luôn rất làm cho đau lòng người. Lô Cầm Tiểu Hồng bọn người tuy nhiên ngoài miệng nói không có việc gì thế nhưng mà vành mắt sớm đỏ lên. Mà Trần Cửu Nương càng là lau nước mắt, lại đang không ngừng dặn dò. Phản phất nàng nhi tử vẫn là Nam Đô Thành cái kia thiếu niên vô tri. Kỳ thật đã trải qua nhiều như vậy năm, Diệp Không thậm chí nghĩ tới đối với Trần Cửu Nương thản trần chính mình là đoạt xá đến đấy. Thế nhưng mà cái này trọng yếu mà, Diệp Không cảm thấy không trọng yếu, bởi vì hắn đã chính thức địa trở thành con của nàng, huyết nhục tương liên. Muốn nói lời đã sớm nói, Diệp Không cũng không có nhiều lời. Chỉ là lần lượt cùng lão bà của mình nhóm bọn họ ôm thoáng một phát. Nguyên một đám ôm qua đi, đợi ôm đến cuối cùng một cái, Diệp Không đột nhiên phát hiện cái này không là lão bà của hắn. Bất quá đã ôm một nửa, Diệp Không chỉ có đơn giản ý tứ thoáng một phát. Ai ngờ Tào Mộ Tình nhưng lại chủ động đem Diệp Không vuốt ve gắt gao đấy. Nàng vốn tự thầm mến Diệp Không, hôm nay xem Diệp Không đại phát thần uy, trảm phá kiếp vân về sau, nhẹ nhàng bay xuống phong độ. Cái loại này quân lâm thiên hạ, khinh thường vũ nội biểu lộ. Tào Mộ Tình không biết tại sao phải đột nhiên nghĩ đến chính mình tối áo ở bên trong chính là cái kia kiện an ủi khí cụ. Sau đó nàng đã cảm thấy không hiểu chân nhuyễn. Ta muốn làm nữ nhân của ngươi. Ách! Đại tỷ, thời gian không còn kịp rồi. Ta có thể cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày phi thăng. Diệp không ngẫm lại nói vậy được rồi. Bất quá ngươi trước hết đem ngươi những cái kia biến thái đích thói quen từ bỏ. Cho ngươi tỷ giám sát ngươi. Còn có chính yếu nhất. Ngươi không được thông đồng vợ của ta. Kỳ thật Diệp không đáp ứng nàng càng chủ yếu chính là hy vọng nàng có thể cố gắng tu luyện. Đúng lúc này trên bầu trời điềm lành đã hoàn toàn hiện ra, thậm chí còn có tiên âm rải rác. Diệp không lông mày nhíu lại. Biết rõ phi thăng thời gian đã đến. Nhìn lại. Nghênh đón nghi thức thật đúng là rất long trọng. Nói như vậy, thiên kiếp càng là khủng bố, đợi thành công về sau điềm lành tương ứng cũng là trở nên long trọng. Có tiên cảnh, có tiên cầm, có tiên hoa, có tiên âm. Nếu có tiên nữ cái gì cảnh tượng, vậy thì lợi hại nhất. Muốn nói Diệp không phi thăng điềm lành là cái gì? Nâng, 2000 chữ rồi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1653. Thật xinh đẹp. Cơ hồ tất cả mọi người bị cảnh sắc trước mắt sợ ngây người. Mỹ thật sự thật đẹp. Mưa gió về sau gặp cầu vồng. Trước đây chưa từng gặp cường đại thiên kiếp về sau. Xuất hiện phi thăng điềm lành. Đó cũng là không giống bình thường. Mấy có lẽ đã bao dung tất cả sách cổ trong ghi lại dị tượng. Sách cổ trong ghi lại vài loại dị tượng. Cái gì tiên hoa mãn thiên. Cái gì bách điệu hướng phượng. Cái gì tiên nữ đánh đàn. Tại đây toàn bộ đều có. Hơn nữa càng có rất nhiều nghe nói đều không có nghe nói. Muốn nói trước mắt rốt cuộc là cái gì? Chỉ thấy phía trước trên bầu trời là một tòa tiên khí hóa thành tiên sơn. Cái kia tiên sơn như thế chân thật, tựa như chân thật tồn tại. Phù ở giữa không trung, bị mây trắng quay chung quanh, phản phất nhân gian tiên cảnh. Mà ở trên tiên sơn có các loại kỳ trân dị thú, tiên thú, thủy thú, nhao nhao trong núi nhàn nhã đi đi lại lại. Cái kia tiên sơn hơi nghiêng, càng có từ trên trời giáng xuống thác nước. Mà cái kia thác nước giữa dòng ra nước chảy, vậy mà tất cả đều là màu vàng kim tuyền. Ngẫm đầu nhìn lên này tòa hư ảo tiên sơn, chỉ thấy cao không thấy đỉnh. Xa xa có thể trông thấy ngọn núi bên trên. Có đặc biệt tiên nữ. Mập hoàng gầy yến. Có tất cả đặc sắc. Ăn mặc đơn bạc quần áo. Mỗi người tay cầm nhạc khí. Tấu ra dễ nghe tiên nhạc. Oa tiên sơn tiên cầm tiên tuyền tiên nữ. Nguyên lai tiên giới là như thế này. Ta phải phi thăng, ta nhất định phải cố gắng tu luyện, ta cũng phải phi thăng hưởng thụ những này. Trách không được mỗi người đều phải phi thăng, nguyên lai tiên giới tốt như vậy. Cuộc sống như vậy ta chỉ muốn qua một ngày, chết cũng không tiếc. Không được, ta muốn tu luyện rồi, ta hiện tại trở về đi bắt đầu bế quan. Đem làm trông thấy như vậy cảnh sắc. Rất nhiều các tu sĩ cơ hồ điên cuồng. Bọn hắn cũng muốn phi thăng. Cũng muốn qua cái loại này sinh hoạt. Cái loại này tiên sơn cảnh sắc. thật sự là thật đẹp. Bất quá lúc này, Diệp Không trên cánh tay nhưng lại tê rần. Hoàng Thi Thi cùng Dịch Mạn Ảnh cùng nhau đi lên. Tại hắn trên cánh tay dùng sức nhéo thoáng một phát. Chúng lão bà ở bên trong, hai người này là so sánh thích ăn giấm chua cái chủng loại kia. Hoàng Thi Thi cặp môi đỏ mọng mở ra nói tiên giới cảnh sắc thật xinh đẹp, tiên giới tiên nữ cũng thật xinh đẹp. Diệp Không cười khổ nói các ngươi đều bị mê hoặc, tiên giới nào có các ngươi trông thấy tốt như vậy. Nếu là tiên giới thực là như thế này, vậy làm sao sẽ trả có bành phách thiên loại người này. Tiên giới có ưu mỹ cảnh sắc, thế nhưng mà tiên giới xấu xí hắc ám nơi hẻo lánh đồng dạng cũng nhiều được rất. Trên cánh tay lại là tê rần, bên kia Dịch Mạn Ảnh quyết miệng nói nữ nhân này. A nha! Diệp Không liền cả vội vàng gật đầu nói yên tâm đi. Tiên giới có xinh đẹp lít tô gơ. Bất quá lão công của các ngươi người nào? Các ngươi trong nội tâm không có mấy mà. Hai nữ cùng kêu lên nói cũng là bởi vì chúng ta quá biết rõ ngươi là người nào rồi. Diệp Không té xỉu, xem đến nhân phẩm của mình thật sự không được tốt lắm. Hắn không phục nói này, nói nhiều lần ta đi tiên giới lâu như vậy, một cái tiên giới nữ nhân đều không có làm. Lời còn chưa nói hết, Dịch Mạn Ảnh tự quyết miệng nói ai mà tin. Diệp Không cả giận nói không tin được rồi. Diệp mổ người tự cái này tính tình, nói rối rắm tự rối rắm, chắc lần này tính tình, hai nữ cũng đều sợ. Hoàng Thi Thi vội vàng nói kỳ thật mọi người không phải không đồng ý ngươi lại thua người. Ngươi có thể cua được tiên nữ. Chúng ta đây cũng trên mặt có quan đúng hay không? Diệp Không mắt trợn trắng, cái này cái gì lão bà, có lão bà nói loại lời này mà. Bên kia Dịch Mạn Ảnh tiếp lời nói bất quá. Làm nhiều lắm cũng không nên. Cho nên trải qua bọn tỷ muội thương lượng. Lại kinh mẹ ngươi đồng ý. Cuối cùng được ra một cái kết luận. Cái kia chính là làm hạn ngạch chế. Cho ngươi định ra số lượng. Hạn ngạch chế các ngươi còn thật sự có biện pháp. Diệp Không bật cười nói cái kia cuối cùng định ra mấy cái. Hoàng Thi Thi mới mở miệng tự dọa Diệp Không nhảy dựng. 18 cái. Nghe thấy cái số này, Diệp mổ người cơ hồ muốn theo trên tường thành trồng xuống đi, nghẹn họng nhìn trân trối nói bao nhiêu cái. Hoàng Thi Thi nhìn hắn biểu lộ, còn tưởng rằng hắn ngại không đủ. Lập tức đem điểm mấu chốt cho tiết lộ. Sửa lời nói sai rồi. 28 cái. Kỳ thật các nàng định con số cũng không còn sai. Ngẫm lại Diệp Không tại hạ giới nhiều năm như vậy, tự làm nhiều như vậy lão bà. Tiên giới nữ tử càng thêm xinh đẹp, đương nhiên muốn nhiều một chút, cho nên tự định ra 28 cái số này. Bất quá lại để cho Hoàng Thi Thi các loại người bất ngờ chính là Diệp Không cũng không phải ngại ít, mà là tức giận địa trả lời một câu. Các ngươi thật sự đem làm ta là ngựa giống mà. Từ khi bọn hắn nói chuyện thời gian, cái kia tiên sơn đã có mới biến hóa. Chỉ thấy theo tiên sơn chính diện, đột nhiên có một đầu kim quang trường bậc thang, theo đỉnh núi chậm rãi kéo dài xuống. Cái kia kim quang trường bậc thang tuy nhiên dốc đứng, bất quá lại khí thế rộng rãi. Hai bên che kín đặc biệt thần kỳ tiên hoa. Mà những cái kia hoa, giờ phút này cũng còn là nụ hoa. Cái kia trường bập thang từ phía trên không cuối cùng duỗi xuống, càng duỗi càng dài, một mực kéo dài lên tới trên tường thành, tự đứng ở Diệp Không trước mặt. Diệp Không biết rõ cáo lúc khác đã đến. Hắn quay đầu lại, ánh mắt đảo qua tất cả mọi người, cũng không có nói quá nhiều, mà là trịnh trọng liền ôm quyền. chậm rãi nói bảo trọng. Bằng hữu. Nói xong, đi nhanh dẫm lên thang trời. Đem làm hắn chân đạp bên trên thời khắc, hai bên tiên hoa thứ tự cởi mở, cảnh tượng đồ sộ, xinh đẹp vô cùng. Bất quá ở đây bọn người tuy nhiên cũng vô tâm xem xét. Trong nội tâm không muốn. Nhao nhao cũng đều ôm quyền. Xa xa nói ra bảo trọng. Bằng hữu. Nói ra những lời này, hóa thân Trần Bắc Huyên hoàng tuyền lão tổ nhưng lại rơi lệ đầy mặt. Tiên sơn chi kính, dẫm chân tại chỗ phi thăng. Từ nay về sau, cái này trở thành tử thương tinh truyền kìa. Trở thành vô số người muốn siêu việt mục tiêu. Bất quá không có. Lại cũng không có người siêu việt. Mà Diệp không từng bước một địa đi đến đi, không có một hồi tự đi đến đỉnh núi. Kỳ thật cái kia tiên sơn cái gì đều là tiên khí biến thành. Đều là hư ảo. Diệp không biết rõ. Cái này đỉnh núi kỳ thật tự là thiên chi cuối cùng. Nhân giới cực kỳ. Giờ phút này, hắn đã trở thành người cực kỳ. Trước mắt là một cái tiên khí biến thành tiểu đình, trong đình có một mảnh bức tường ánh sáng. Lại đi một bước là được tiến nhập tiên giới. Chẳng biết lúc nào tài năng trở thành tiên cực kỳ đâu này. Diệp không trong nội tâm đột nhiên dâng lên một cổ không hiểu hào khí. Mở miệng cuồng cười một tiếng. Cũng không dừng lại. Bước đi tiếng màn sáng bên trong. Tiên giới. Minh Thuế Tinh. Cái này là nằm ở Bắc Đế lĩnh vực phía tây một khỏa tinh cầu. Là một khỏa cảnh sắc ưu mỹ. Hoàn cảnh rất không tệ tiên giới tinh cầu. Trên tinh cầu bởi vì thừa thải một loại phi thường xinh đẹp chim con, minh chim bói cá mà được gọi là. Giờ phút này Minh Thuế Tinh phía bắc cái nào đó thâm sơn đại thung lũng ở bên trong, lại ngừng lại hai chiếc xe bay. Nếu như là có kiến thức người, chỉ cần trông thấy trong đó cái kia xe bay trước kéo xe thải phượng, nên có thể đoán được. Đây là Bắc Đế phủ ngự dụng cổ xe. Mà lợi hại hơn chính là bên cạnh cái kia chiếc. Nếu như trông thấy xe trên kệ điêu khắc cái kia tòa thiết tòa thành đồng dạng tiêu chí, không ai không biết. Đó là tiên giới chấp pháp cơ quan thiết ngục sơn xe khung. Thiết ngục sơn xe có thể thông hành tất cả đại tiên đế lĩnh vực. Hoàn hành không trở ngại. Bọn đạo chích trông thấy chiếm giữ hoảng sợ chạy thục mạng. Chỉ là không biết. Vì sao thiết ngục sơn xe cùng Bắc Đế phủ xe tại sao lại ngừng tại nơi này ủy không đẻ trướng địa phương. Chẳng lẽ cũng là tới Bắc Minh chim bói cá. Chính tại lúc này. Xe hơi nghiêng vang lên một nữ tử dễ nghe thanh âm. Này. Như thế nào còn không có đi lên? Có phải hay không các ngươi nhớ lầm thời gian? Bẩm nhất nhất tiên tử, sẽ không nhớ sai đấy. Màn ảnh vượt qua xe khung, có thể trông thấy đúng là Sở Nhất Nhất đang nói chuyện. Nàng không vui nói chờ thật lâu, không phải là tiểu tử kia bị thiên kiếp đánh chết đi à nha. Cái kia thiết ngục sơn lính canh ngục không biết trả lời như thế nào. Phía sau đứng đấy Cuồng Bằng cùng Ngô Dũng thì là ha ha cười cười. Cuồng Bằng nói hắn nếu như dễ dàng chết như vậy, sợ là chúng ta cũng không cần tại bậc này rồi. Mà Ngô Dũng nhưng lại một ngón tay ngọn cây phương hướng, muốn đến rồi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1654. Theo Ngô Dũng một tiếng, mọi người vội vàng quay đầu nhìn, chỉ thấy trên ngọn cây phương xuất hiện một cái vòng xoáy lỗ đen. Sau đó trong hắc động gian bạch quang lóe lên. Một cái tròn cửa mở ra. Một cái thanh y thân ảnh đi ra. Đúng là Diệp Không. Trông thấy Diệp Không, Sở Nhất Nhất không khỏi cố ý vừa nghiêng đầu, phát ra nặng nề một tiếng cắt. Kỳ thật Sở Nhất Nhất đối với Diệp Không cảm giác rất kỳ quái, đã lâu không gặp cũng có chút tưởng niệm. Thế nhưng mà nhìn thấy về sau, mỗi lần chứng kiến Diệp Không mặt, đã cảm thấy cái kia muốn có chết hay không khuôn mặt tươi cười chán ghét. Mỗi lần đã biết rõ khi dễ ta tức chết cá nhân. Phi thăng thông đạo tại trên ngọn cây, cũng không biết có phải hay không là chính là vì thần tiên ngã cho nhân vật mới một bài học. Bất quá cái này sẽ không giáo huấn đến Diệp Không. Hắc động kia lập tức biến mất, Diệp Không sớm có chuẩn bị, nhắc tới một ngụm. Tờ y e nâng nguyên bồng bềnh giữa không trung. Sau đó vững vàng rơi xuống đất, động tác lưu loát. Diệp mổ người động tác không tệ, có thể ngươi cũng đừng chính mình khoa trương chính mình a. Chỉ thấy hắn vừa rơi xuống đất, tự đối với Sở Một cười nói, thế nào, có phải hay không rất tiêu sái? Sở Nhất Nhất bạch nhãn nói, tiêu sái ta không phát hiện tiêu, chỉ nhìn thấy ngốc. Diệp Không cũng không còn tiếp lời, mà là đi tới nhu hòa cười nói, đã lâu không gặp, có nhớ hay không ta? Nhìn xem Diệp Không đi tới dáng tươi cười, Sở Nhất Nhất trong nội tâm bang bang nhảy loạn. Nhớ ngày đó hai người tại trong tiên quan hồ rót 3 năm, bất tri bất giác thì có tình nghĩa. Hiện tại Diệp Không đến một câu như vậy, Sở Nhất Nhất cũng có chút ít trở tay không kịp, tim đập thình thịch.